Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, đánh giết. Đợi cửu âm chướng ông bồi dưỡng thành thục, hình thành quy mô, liền có thể liên chiến thiên hạ, siêu thần Quảng Nguyên, cũng liền Trường Phong Tử loại kia vụng về hạng người, mới có thể đưa tại nho nhỏ hạ giới phàm tu trong tay. Cửu âm chướng ông một thành, trận chiến cuối cùng chính là kia hạ giới phàm tu, lấy hùng hồn khí vận, nhất định có thể khiến cửu âm chướng ông càng thượng tầng lâu. Hạ phàm chân tiên, ta chính là chúng tiên đứng đầu. Thường Kỳ ẩn núp hồi lâu, cả ngày cùng Kỳ Trùng làm bạn, tâm tính âm u, một đôi mắt vẻ lo lắng tối nghĩa, nhìn một cái liền khiến người sinh lòng chán ghét. Chỉ gặp hắn lấy ra lấy tử đồng chuông nhỏ, nhẹ nhàng lay động keng. Tiếng chuông vang vọng, quanh quẩn tại các nơi trong huyệt động. Linh quang khuếch tán, linh khí chấn động, khắp nơi linh trùng lập tức sao động. Phát ra tê minh, khiến nhân sinh sợ. Thường Kỳ không ngừng lay động tử đồng chuông nhỏ. Tiếng chuông quanh quẩn, những linh trùng này có chống đỡ không nổi. Trực tiếp nổ tung. Thân thể máu thịt bị đồng loại chia ăn, cũng có điên cuồng thôn phệ linh khí, thôn phệ các loại trùng lương, trên thân khí tức vừa tăng, trở nên càng mạnh. Đáng tiếc Thường Kỳ chế tác trùng lương quá ít, rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. Thường Kỳ thu hồi tử đồng chuông nhỏ, lắc đầu, tử trùng chuông dù có thể thúc linh trùng, nhưng cũng muốn trùng lương cung ứng, phổ thông linh trùng trùng lương tốt. Duy chỉ có cái này cửu âm chướng ong, tại linh trùng bên trong cũng là dị trùng, trùng lương cần lấy linh dược làm chủ, hỗn tạp các loại âm khí, độc chướng, thực sự khó mà luyện chế. Bồi dưỡng linh trùng dễ dàng, lấy hắn chuyển thế chân tiên kinh nghiệm, có trăm ngàn loại biện pháp, luyện chế trùng lương cũng đơn giản, hết lần này tới lần khác không bột đố gột nên hồ. Luyện chế trùng lương các loại vật liệu thực sự hiếm thấy, cực lớn hạn chế Thường Kỳ tăng trưởng thực lực tốc độ. Thường Kỳ thở dài, đi ra hang động, lũng xuyên chỗ sâu, bảy trùng tiên sơn sơn môn ngoài mấy chục dặm, Lục Thanh Phong đứng ở một ngọn núi trong bọc, cấm chế bao phủ, che lấp khí tức thân hình. Tại hắn trước mặt, một màn hình ảnh chính là cách đó không xa bảy trùng tiên sơn chi cảnh. Bên trong có lấy thanh niên áo bào đen, khắp khuôn mặt là u ám chi khí, xem xét liền cùng bình thường tiên môn tu sĩ khác biệt. Dáng người cao gầy, bên hông treo một tử sắc chuông nhỏ, chính là Thường Kỳ, lại vẫn nghĩ đến bắt ta tế trùng. Vậy coi như đừng trách bần đạo. Lục Thanh Phong sớm nửa tháng liền đến Lũng Xuyên, tìm được bảy trùng tiên sơn chỗ. Chỉ là bởi vì Lũng Xuyên phức tạp, ngoại giới đối bảy trùng tiên sơn tình huống chỉ là kiến thức nửa vời. Thế là Lục Thanh Phong không có tùy tiện tiến đến bái sơn, mà là tại bên ngoài, lấy khuy thiên đo sao sao dò xét, lấy hắn linh hư dung hợp cảnh tu vi. Bảy trùng bên trong ngọn tiên sơn, liền xem như tu vi cao nhất Thường Kỳ cũng không phát hiện được. Nửa tháng đến, Lục Thanh Phong đối bảy trùng tiên sơn có mấy phần hiểu rõ. Đối Thường Kỳ người này càng là trọng điểm chú ý. Quả nhiên là chuyển thế chân tiên, tu vi lại cũng đạt đến trúc cơ thối thể cảnh. Lục Thanh Phong không biết Thường Kỳ khi nào chuyển thế hạ phàm, khi nào thức tỉnh túc tuệ, nhưng nhất định so Trường Phong Tử muộn. Dù lúc này cách hắn chém giết Trường Phong Tử đã qua 32 năm, nhưng có thể tu hành đến thối thể cảnh, tốc độ nhưng cũng không chậm, đặc biệt là còn muốn phân tâm bồi dưỡng linh trùng tình huống dưới. Thường Kỳ tu vi dù chỉ là thối thể cảnh, nhưng bồi dưỡng có rất nhiều linh trùng, trong đó cửu âm chướng ong còn chưa chân chính thành thục. Quy mô không lớn, chỉ khi nào thành, sợ là đủ để hoành hành linh hư chi cảnh. Trừ cửu âm chướng ong bên ngoài, huyết ngọc con rết, đỏ đuôi bọ cạp đều đã thành thục, quy không nhỏ, Lục Thanh Phong có chút may mắn không có tùy tiện bái sơn. Nếu không vẻn vẹn những này quỷ dị khó lường kỳ trùng, liền đầy đủ hắn uống một bình. Vốn định bái sơn, lấy linh vật hoặc là công pháp, thuật pháp các loại, đổi lấy ngự trùng điển tịch nhìn qua. Nhưng cái này thường kỳ đã lòng mang sát ý, cũng là không cần như thế phiền phức. Lục Thanh Phong cười khẽ. Trên thực tế, hắn tại bảy trùng tiên sơn bên ngoài chờ đợi nửa tháng, chính là vì chờ một cái quang minh chính đại cướp đoạt bí pháp lý do. Dù sao vô duyên vô cớ tới cửa, muốn đổi lấy bí pháp nhìn qua, bảy trùng tiên sơn chưa chắc sẽ đồng ý. Cuối cùng vẫn cùng Lục Thanh Phong trước đó bái phỏng những tiên môn khác đồng dạng, cần nhờ vũ lực giải quyết, hiện tại liền thoải mái hơn. Thường kỳ tưởng giết hắn, tự nhiên không thể lưu, có thể lôi đình quét huyệt chi thế mới được. Lục Thanh Phong suy tư, chợt niệm định, khởi hành rời đi nơi đây, nặc thân thuật, liễm khí thuật ra thân, hướng bảy trùng tiên sơn tiến đến. 7 ngày sau, thường kỳ luyện chế xong trùng lương, lần nữa đi vào trùng huyệt, đem khác biệt trùng lương để vào các nơi hang động, cầm trong tay tử trùng chuông, chuẩn bị tế luyện. Chợt lúc này, thường quan tâm bên trong bỗng nhiên rung động, 4 phía hang động đã bị hắn luyện hóa kỳ trùng tàng là sao động bất an. 18 đầu huyết ngọc con rết bay ra, muốn hộ vệ tả hữu. 36 con đỏ đuôi bọ cạp đào đất mà đi, chạy đến hộ chủ. Ai? Thường kỳ quát lớn, đã thấy 12 cán liệt hỏa thần kỳ tại nhỏ hẹp trong huyệt động đột ngột xuất hiện, trực tiếp liền đem thường kỳ vây quanh. Hiu hiu hiu, lại có từng đạo tiếng xé gió lên, đen nhánh không đáng chú ý sát ký, chừng 3600 cây khảm vào các phương. Siêu thần quảng nguyên. Thường kỳ dù chưa gặp qua trận này, nhưng năm đó siêu thần quan Quảng Nguyên Tử cùng phong hỏa quan Trường Phong Tử một trận chiến, thiên hạ lan truyền, thường kỳ đối với cái này lại nhiều có chú ý. Tất nhiên là một chút liền nhận ra, đây chính là lúc trước siêu thần Quảng Nguyên đánh giết Trường Phong Tử liệt hỏa tiên trận. Kia lít nhà lít nhít màu đen sát ký, nhất định là cửu sách huyền hạo thiêm không thể nghi ngờ. Thường quan tâm bên trong giận dữ, càng là hoảng sợ, quả nhiên là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn cùng siêu thần Quảng Nguyên không oán không cừu, kia Quảng Nguyên Tử ở đâu ra lá gan, dám đến bảy trùng tiên sơn tập sát hắn vị này chuyển thế chân tiên. Thường kỳ trợn mắt, nhìn thấy ngoài trận một thân ảnh hiển hiện, liệt hỏa che lấp nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy mông lung đạo bào, dường như màu xanh. Siêu thần Quảng Nguyên, ngươi chui vào ta bảy trùng tiên sơn, ý muốn như thế nào? Thường kỳ giận dữ mắng mỏ, lại tại âm thầm câu thông huyết ngọc con rết, đỏ đuôi bọ cạp, bần đạo đêm xem thiên tượng. Tính ra ngươi thường kỳ có hại ta chi tâm, không cần rảo biện, hôm nay nhận lấy cái chết. Lục Thanh Phong không muốn nhiều. Lời còn chưa dứt, liền làm 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ thôi động. Tiên trận lập tức vận chuyển. Quảng Nguyên Tử, người ngậm máu phun người. Thường kỳ đã kinh lại giận, kinh hãi là bị Lục Thanh Phong bên trong. Hắn lại có sát nhân chi tâm. Trong lòng kinh ngạc tại Lục Thanh Phong thuật số thôi diễn chi pháp cao minh. Giận là Lục Thanh Phong hoàn toàn chưa đem hắn để vào mắt. Đi lên liền muốn đánh giết, đem hắn đường đường chuyển thế chân tiên, coi là thật mặc người chém giết rơm rạ. Kinh sợ phía dưới, thường kỳ trong tay tử trùng chuông lay động, lập tức liền có kỳ trùng đột kích. Chấn, Lục Thanh Phong sớm có phòng bị, tay bấm ấn quyết, đô thiên liệt hỏa tiên trận bỗng nhiên bành trướng một vòng. Trực tiếp liền đem từ phía bát phương hướng hắn đánh tới huyết ngọc con rết, đỏ đuôi bọ cạp bao phủ. Hô hô hô, liệt hỏa phác sóc, vừa mới bồi dưỡng thành thục kỳ trùng, làm sao có thể cùng liệt hỏa tiên trận chống lại. Nháy mắt liền bị hóa thành cho bụi. Phốp, kỳ trùng bị hủy, thường kỳ lập tức bị thương. Há mồm phun ra một ngụm nghịch huyết, lại muốn lời nói, Lục Thanh Phong lại không nghe. Chuyển, hợp, tiên trận nhất chuyển hợp lại, liệt hỏa mãnh liệt phía dưới, thẳng đem thường kỳ bao phủ. Trong trận liệt hỏa bao phủ xuống, trận trận hắc quang lấp lóe, có giống giận gào thét âm thanh ẩn ẩn truyền đến, nhưng lại bị trận thế ngăn cách, truyền đến Lục Thanh Phong trong tai, chỉ còn lại con muỗi nhỏ bé, càng đừng trùng huyệt bên ngoài. Lục Thanh Phong đánh lén đắc thủ, ngay lập tức phân thắng thua. Hắn vì linh hư dung hợp, thường kỳ chỉ là trúc cơ tôi thể, cả hai trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.